Mãnh liệt kim vụ, chương 73, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi điện thoại bị ngắt, Tô Niệm Thâm sững sờ một lúc lâu. Anh ta khó khăn lắm mới bám được vào nhà họ Dịch. Dù thế nào cũng không muốn cứ thế buông tay. Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất anh ta có thể nghĩ đến chỉ có Thẩm Kính Sâm. Thẩm Liệt dù có điên cuồng, có ngang ngược đến đâu, thì trên đầu vẫn còn một người cha có thể kiềm chế anh. Ngay trong ngày, Tô Niệm Thâm trực tiếp trở về Thẩm gia, đem đầu đuôi câu chuyện nói ra hết. Anh ta vuốt cằm, mặt mày rầu rĩ, bây giờ con chỉ lo anh cả hiểu lầm con, cho rằng là con bảo Dịch Thu đi tìm cô Trần. Nhưng con có thể thề, con thật sự không biết gì cả. Thẩm Kính Sâm rót một ly nước uống. Nghe vậy cũng chỉ nói, sao nào, cô Trần kia quan trọng đến vậy sao? Anh cả trông có vẻ thật sự rất thích cô ấy. Nghe nói đã từng chia tay rồi, nhưng anh cả lại theo đuổi người ta về. Đối với cô ấy rất khác thường, nếu không thì lần này cũng sẽ không tức giận đến thế. Còn nói, anh ta chưa nói hết câu, đã bất đắc dĩ thở ra một hơi. Nói cái gì? Anh cả bảo con và nhà họ Dịch hủy hôn. Tô Niệm Thâm cố gắng cười. Có lẽ Dịch Thu thật sự đã đụng phải vảy ngược của anh ấy. Ba, hay là chuyện này cứ bỏ qua đi. Thẩm Kính Sâm đặt ly nước xuống. Đáy ly chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch, phát ra một tiếng cộp nặng nề. Nhà họ Dịch là ba chọn cho con, không ai được phép động vào. Con cũng không muốn mọi chuyện ầm ĩ thành thế này, nhưng con và Dịch Thu sau một thời gian ở chung đúng là đã có chút tình cảm. Hôn sự sẽ không thay đổi, Thẩm Kính Sâm nhàn nhạt nói. Không mấy ngày sau, chưa đợi ông ta tìm đến Thẩm Liệt thì đã gặp người nhà họ Dịch trước. Đều là hội viên của cùng một sân gôn, gặp mặt chào hỏi, sau vài câu chuyện phiếm thì hẹn cùng nhau chơi một trận. Con bé Dịch Thu tôi khá là thích, toát ra vẻ lanh lợi, tính cách lại sởi lời, nói chuyện vừa ngọt ngào vừa lễ phép. Thẩm Kính Sâm cầm gậy gôn, cất bước đi về phía trước. Ông dạy con gái rất tốt, chủ tịch Thẩm quá khen rồi. Đối phương chỉ cười cười, vẫn còn là một con nhóc nghịch ngợm, tính tình L, M, ưng lắm, còn nhiều điều phải học. Đây này, mẹ nó còn muốn nó ra nước ngoài học thêm. Thẩm Kính Sâm ngẩng đầu, nụ cười trong mắt không còn lại chút gì. Được chủ tịch Thẩm để mắt đến con gái nhỏ là một sự vinh hạnh. Nhưng con bé thật sự phúc mỏng, không gánh nổi sự yêu thích của ngài. Cũng là nhà họ Dịch chúng tôi không có phúc phận này. Có thể cùng chủ tịch Thẩm ngài kết thành thông gia. Chủ tịch Dịch đây là muốn hủy hôn. Thẩm Kính Sâm hỏi, đáy mắt mang theo vài phần áp bức. Chủ tịch Thẩm đồng vẫn là đừng làm khó tôi. Chúng tôi chẳng qua chỉ là gia đình bình thường, không chịu nổi một chút sóng gió. Mong ngài dơ cao đánh khẽ, nể tình Thu Nhi còn nhỏ, tha cho nó lần tùy hứng này. Thẩm Kính Sâm hiếm khi tức giận đến thế. Trận gôn này tự nhiên là không thể đánh tiếp được nữa. Ông ta ném luôn cả gậy gôn đi, kêu Thẩm Liệt đến gặp ta. Thẩm Kính Sâm tức tối không nguôi. Ông ta muốn gọi người đến, hỏi xem anh có phải vì một người phụ nữ mà điên đến mức này không. Trợ lý vừa đi lại bị gọi trở về. Vẻ mặt Thẩm Kính Sâm đã bình tĩnh lại vài phần. Trực tiếp về công ty, triệu tập cuộc họp cao tầng, thông báo cho Thẩm Liệt và Tô Niệm Thâm. Cuộc họp được triệu tập gấp gáp. Thẩm Liệt là người đến cuối cùng. Phòng họp im phăng phắc. Anh bước vào, không một lời xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Kéo chiếc ghế bên cạnh Thẩm Kính Sâm ra ngồi xuống. Hỏi, bắt đầu được chưa? Mục đích của Thẩm Kính Sâm rất đơn giản. Đó là phân quyền. Thấy Thẩm Liệt bây giờ càng ngày càng khó kiềm chế. Nếu ông ta còn ngồi yên không làm gì, sẽ chỉ mất đi toàn bộ quyền kiểm soát. Ông ta phải ra tay trước để hoàn toàn đè bẹp anh. Nhà họ Thẩm bây giờ vẫn là ông ta làm chủ. Tô Niệm Thâm không ngờ quyền lực lại đến nhanh như vậy. Giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, anh ta cũng không dám biểu lộ ra mặt, miệng thì nói những lời từ chối khiêm tốn. Thẩm Liệt ngả người vào ghế, một tay chống lên mặt bàn, cũng không đưa ra bất kỳ dị nghị nào, chỉ có vẻ mặt cười như không cười, mang theo vài phần thâm sâu khó dò. Thẩm Kính Sâm theo lệ hỏi ý kiến của các quản lý cấp cao. Không khí trở nên vi diệu, những người khác nhìn nhau, đều không ai lên tiếng. Thẩm Kính Sâm mất kiên nhẫn thúc giục, nói đi chứ, chủ tịch Thẩm, việc này e là không ổn lắm. Có người do dự lên tiếng, những lời phụ họa theo sau lại càng nhiều hơn, mỗi người một câu. Tất cả đều không phải là câu trả lời Thẩm Kính Sâm muốn nghe. Sắc mặt ông ta càng lúc càng khó coi. Cũng chính lúc này, Thẩm Liệt đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. Xin lỗi, chủ tịch Thẩm Đồng, tôi còn có việc. Ngài quyết định xong rồi hãy cho tôi biết. Nói xong, anh đẩy cửa đi ra ngoài. Để lại Thẩm Kính Sâm với sắc mặt xanh mét. Mấy ngày nay Trần Tĩnh An rất thiếu ngủ. Hễ dính vào giường là chỉ muốn ngủ một mạch. Cô tỉnh dậy giữa đêm, đối diện với một đôi mắt đen thẳm, tựa như con sói đi săn đêm, lóe lên ha, mm, uốn không hề che giấu. Tỉnh rồi à? Giọng anh rất trầm, còn có chút khàn khàn vì đã kìm nén từ lâu. Các giác quan trên cơ thể lúc này mới như cùng nhau thức tỉnh. Chiếc chăn mỏng sớm đã không biết rơi đi đâu. Cô cảm thấy lành lạnh, theo bản năng rúc vào nguồn nhiệt, phản ứng một cách trì độn, mới biết mình sớm đã bị người ta LTSCS. Mắt cá chân bị nắm lấy, đẩy về phía trước, chiếc váy ngủ vắt vẻo bên chân. Đung đưa, cô lấy MU bàn tay che miệng. Lại nữa sao, nghiêm túc đó à, có lạnh không? Thẩm Liệt hỏi cô. Trần Tĩnh An không ngừng gật đầu, đuôi mắt đã đẫm lệ, còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị nắm lấy, dễ dàng bị lật người lại, bả vai bị đè xuống, hơi nóng truyền thẳng đến tận đáy lòng, cô cảm giác mình sắp tan chảy ra đến nơi. Trần Tĩnh An vùi mặt vào gối, bông gòn hút hết âm thanh của cô, trên mặt cô lấm tấm mồ hôi, tóc mai ướt đẫm dính vào má. Cô đến sức lực để đẩy ra cũng không có. Cô không biết bây giờ là mấy giờ. Chỉ biết hình như mình ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức. Còn vất vả hơn cả đi làm. Đi làm ít nhất còn có ngày nghỉ. Thẩm Liệt đúng là nhà tư bản. Giỏi nhất chính là ăn tươi nuốt sống người ta cả xương lẫn thịt. Phải ăn cho sạch sẽ mới thôi. Đến cuối cùng, Trần Tĩnh An đến ngón tay cũng lười nhúc nhích. Cô được anh bế vào phòng tắm ngâm mình. Tối nay là ở Thiền Loan. Không phải Trần Tĩnh An thật sự dọn về, mà là hàng xóm tối nay lại bắt đầu cãi nhau. Đúng là làm ảnh hưởng đến không khí. Thẩm Liệt đành phải đưa cô qua đây trốn một đêm. Khó có được một hôm không cần phải lo lắng về vấn đề cách âm. Thẩm Liệt lại là kiểu người không biết kiềm chế. Tối nay quả thật có chút điên cuồng quá mức. Nhưng Trần Tĩnh An không ngờ, nửa đêm còn có thêm một lần nữa. Trần Tĩnh An gục bên thành bồn tắm, Thẩm Liệt từ phía sau ôm lấy cô, nước ấm làm cơ bắp được thả lỏng. Cô thoải mái đến thở than, lặng lẽ một lúc, cô bỗng nghĩ đến những mẩu tin vụn vặt nghe được khi Thẩm Liệt nghe điện thoại mấy hôm nay. Là về công ty, cũng liên quan đến Tô Niệm Thâm và ba của anh ta. Nghe giọng điệu thì không phải chuyện gì tốt đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, có chút chần chừ hỏi. Thẩm Liệt, gần đây, có phải anh gây sự với gia đình không? Trần Tĩnh An không chắc ngòi nổ của chuyện này có phải là do cô dịch kia đến tìm mình hay không? Thẩm Liệt cũng không che giấu. Nói cũng không hẳn là gây sự. Trước kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ là bây giờ đã xé toạc cái vỏ bọc hòa bình giả tạo kia. Thứ còn lại cũng chỉ là hiện thực dương cung bạt kiếm mà thôi. Trần Tĩnh An không hiểu rõ lắm chuyện này, im lặng một lúc rồi hỏi, tình huống tệ nhất là gì? anh ta sẽ thay thế vị trí của anh phải không? Cô thỉnh thoảng cũng xem tin tức. Năm nay, Tô Niệm Thâm thường xuyên lộ diện trước truyền thông. Trên mạng gọi anh ta là Thẩm Nhị Công Tử. Cũng có chút độ thảo luận. Thẩm Liệt cúi mắt xuống là có thể thấy được ánh mắt ngẩn ngơ của Trần Tĩnh An. Hàng mi dài còn vương những bọt nước. Dịu dàng động lòng người không nói nên lời. Thẩm Liệt hôn lên hàng mi cô. Cảm nhận được sự rung động khe khẽ. Sau đó nói, phải, tình huống tệ nhất là anh bị đá ra khỏi công ty. Hai bàn tay trắng, anh cố ý nói tình hình trở nên rất tồi tệ. Trần Tĩnh An cũng bị hai chữ, hai bàn tay trắng, này dọa sợ, cô không thể tưởng tượng được. Thẩm Liệt vốn đã quen được vạn người tung hô, cuối cùng lại không còn gì cả. Biết rõ là không có khả năng lắm, nhưng nghĩ đến dáng vẻ xa cơ lỡ vận của anh, vẫn cảm thấy không dễ chịu chút nào. Thẩm Liệt cứ thế nhìn dáng vẻ thất thần của cô, trông như thật sự bị dọa sợ rồi. Trần Tĩnh An vịn vào thành bồn tắm chậm rãi xoay người lại. Trên mặt nước, đường cong từ vai đến cổ của cô trôi chảy mà xinh đẹp. Cô nhoài người về phía trước, lại gần một chút, anh sẽ không hai bàn tay trắng đâu. Tự tin vào anh như vậy sao? Thẩm Liệt trêu chọc, còn có em mà. Trần Tĩnh An nhẹ giọng nói, cho dù bị đá ra ngoài, cũng sẽ không hai bàn tay trắng. Cô trước sau vẫn ở đây. Ánh mắt Thẩm Liệt càng thêm tối lại. Chỉ là ba chữ đơn giản, lại đáng để anh lặp đi lặp lại mà nhấm nháp. Thưởng thức, chỉ là chưa kịp để anh đáp lại. Trần Tĩnh An đã hát nước lên vai và cổ mình. Dòng nước mảnh mai trượt xuống làn da trắng mịn, tạo thành một vệt ướt óng ánh. Cô cụp mi xuống nói, chỉ là anh khó chiều quá. Mọi thứ ăn mặc đều đắt đỏ. Hình như em không có vẻ nuôi nổi anh. Ở bên nhau lâu như vậy, cô đã tận mắt chứng kiến sự kén chọn và lối sống đốt tiền của anh. Anh từ nhỏ đã sống như vậy, sớm đã quen rồi. Huống chi, những thứ đó đối với anh chẳng qua chỉ là mưa bụi. Trần Tĩnh An đột nhiên thở dài, ra vẻ sầu não, không còn cách nào khác. Sau này đành phải kiếm nhiều tiền hơn một chút. Cô nói anh khó chiều, nói không nuôi nổi anh, nói muốn kiếm nhiều tiền hơn một chút. Giọng điệu vừa bất đắc dĩ lại vừa bao dung, đáng yêu chết đi được. Mà Thẩm Liệt lại nghĩ, cả đời này cứ như vậy, cái gì cũng đáng giá. Anh dựa sát lại, ân cô lên. Ôm vào lòng, mặt đối mặt khàn giọng hỏi, rốt cuộc là ai khó chiều đây? Trần Tĩnh An, cách đây không lâu là ai đã khóc? Anh tiếp tục hỏi, mông bị bàn tay to lớn của anh vỗ một cái. Ở trong nước, có lực cản nên cũng không đau. Chỉ thấy xấu hổ, cô dễ dàng nhớ lại. Mình đã khóc suốt, bị giày vò đến không chịu nổi. Nói gì cũng nói ra được. Thẩm Liệt dỗ cô cầu xin anh nhiều hơn. Cô đã cầu xin, rất nhiều lần. Hết lần này đến lần khác, anh không những không có ý định tha cho cô, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Trinh phạt khắp nơi, anh sắm vai một ác nhân sắt đá. Đối với lời cầu xin của cô, không có một chút thương hại. Cầu xin anh cái gì? Cầu xin người ta có phải nên nói lời gì dễ nghe không? Nghe không rõ lắm, lặp lại lần nữa, sao lại khóc thành thế này? Nước mắt nhiều như vậy. Khóc đến đau cả lòng anh. Trần Tĩnh An hoàn toàn tỉnh ngộ. Anh chính là đang lừa cô. Thẩm Liệt dẫn cô hồi tưởng lại một lần nữa. Nước trong bồn tắm sóng sánh không ngừng, tràn ra ngoài làm ướt đẫm sàn nhà. Thành bồn tắm quá trơn, cô gần như không thể bám víu được. Rất nhiều lần suýt trượt chân. Vòng eo lại được anh vớt lên. Chìm chìm nổi nổi, không có hồi kết. Trong mơ hồ, anh cúi xuống thì thầm một tiếng. Vài giây sau, cảm giác tê dại từ vành tai lan ra khắp người. Anh gọi cô là bảo bối. Anh nói anh yêu em. Cố tình lại vào lúc này, âm điệu gợi tình và đầy ha. Uốn không nói nên lời. Cách chương.